cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 833 để cho hắn chỉ có tới chớ không có về. Dĩ nhiên, nếu như thả cái này Lăng Hoắc, có lẽ đúng như Tam trưởng lão nói như vậy thả hổ về rừng, nhưng nàng cũng không phải là không sợ Minh Minh chủ, đến lúc đó chờ chính mình tử vong hoa hồng có kích thước sau, nàng nhất định sẽ rời đi không sợ Minh, không lại làm lưng của không sợ Minh nồi hiệp. Minh chủ, ý của ngài là, một vị không sợ Minh cao tầng, nhìn về phía Diệp Quảng Quảng. Diệp Quảng Quảng sâu nghĩ chốc lát, cuối cùng quyết định chủ ý, ngữ khí không nghi ngờ gì nữa, nói, thả hắn, còn có người của hắn. Nghe Diệp Quảng Quảng lời ấy, không sợ Minh chúng cao tầng, bao gồm bắt đấu cùng thất tinh đám người, thần sắc đều là kinh ngạc, cái này thật vất vả mới bắt lại, thật muốn thả. Giờ phút này, chính là liền trong lồng giam Lăng Hoắc, cũng là hơi nhíu mày, nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, quan sát mấy giây sau, cái này mới hơi có chút nghi ngờ mở miệng, Bạch Phong. Ngươi coi là thật muốn thả ta. Nghe tiếng, Diệp Quảng Quảng nhìn chằm chằm Lăng Hoắc, cười lạnh một tiếng, nói, Lăng Hoắc, ta hôm nay có thể thả ngươi, còn có thủ hạ của ngươi, chỉ bất quá, ta khuyên ngươi ngày sau vẫn là chớ có trêu chọc không sợ Minh, ngươi nếu thật có thực lực trêu chọc không sợ Minh, hôm nay cũng sẽ không bị nhốt ở chỗ này, ngươi nói sao? Nghe Diệp Quảng Quảng lời ấy, Lăng Hoắc lại không nói thêm cái gì. Đúng như Diệp Quảng Quảng từng nói, trận chiến ngày hôm nay, Lăng Hoắc đã rõ ràng, bằng hắn hiện thực lực hôm nay mà nói, căn bản không phải là đối thủ của không sợ Minh chủ. Dĩ nhiên, những thứ này cũng không phải là trọng điểm, để cho Lăng Hoắc không cách nào hiểu được chính là, cái này không sợ Minh chủ Bạch Phong, tại sao lại thả chính mình một con đường sống? Bạch Phong, coi như là ngươi hôm nay thả ta, ta cũng sẽ không cảm kích ngươi. Trong lồng giam, đầu đinh nam tử nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng, mở miệng nói. Diệp Quảng Quảng, không muốn ngươi cảm kích, ngươi con mẹ nó đừng ngày ngày nhìn ta chằm chằm không buông, ta liền cảm ơn cả nhà ngươi rồi, Minh chủ, xin ngài nghĩ lại a. Lý Tư gấp vội mở miệng. Thả rồi, Diệp Quảng Quảng phất phất tay nói. Thấy Diệp Quảng Quảng ý nghĩa tuyệt, còn muốn nói gì Tam trưởng lão, cuối cùng hạ lệnh, để cho trong chừng hầm giam không sợ Minh thành viên đem nhà tù mở ra. Lý Tư đi ra nhà tù sau, nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, Bạch Phong, ngươi mới vừa nói, trừ ta ra, còn sẽ thả người của ta. Tự nhiên, Diệp Quảng Quảng phất phất tay, để cho Lý Tư đem tất cả thiết đầu bang thành viên toàn bộ thả ra. Chỉ chốc lát sau, thiết đầu bang mọi người theo trong lồng giam rời đi, từng cái cúi đầu đứng ở sau lưng nam nhân đầu đinh, không dám thở mạnh. Bạch Phong, ngươi coi là thật thả chúng ta. Không hối hận, Lăng Hoắc nhìn về phía Diệp Quảng Quảng. Ngươi nếu không phải hài lòng, có thể tiếp tục trở về đợi, Diệp Quảng Quảng chỉ một bên nhà tù. Ha ha. Được, Bạch Phong. Hôm nay, ta cùng các huynh đệ của ta, cảm ơn ngươi. Bất quá, vết sẹo này nợ, cũng chưa kết thúc. Núi không chuyển nước chuyển, chúng ta sau này gặp lại, Lăng Hoắc nói. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy, còn chưa cút trứng, đại trưởng lão tức giận quát một tiếng. Lăng Hoắc lơ đễnh, phất phất tay, mang theo thiết đầu bang mọi người xoay người rời đi. Chờ Lăng Hoắc hoàn toàn rời đi không sợ Minh trụ sở chính sau, đại trưởng lão lúc này mới hướng về Diệp Quảng Quảng nói, Minh chủ, cái này Lăng Hoắc cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Hôm nay không trảm thảo trừ căn, chỉ sợ ngày khác hậu báo phục. Nghe tiếng, Diệp Quảng Quảng liếc mắt đại trưởng lão một cái, có ta ở đây, ngươi vội cái gì? Đại trưởng lão cẩn thận suy nghĩ một chút, nhưng cũng là đạo lý này, bây giờ, Minh chủ trở về, tại sao phải sợ hắn Lăng Hoắc? Lăng Hoắc không tới trả thù thì coi như xong đi, nếu như còn dám tới, lần sau nhất định để cho hắn chỉ có tới chớ không có về.